Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 515, một cái nô tài một cái nữ bộc mà thôi. Lúc này, thần thiếu chủ cảm thấy mối nguy, thân thể nhịn không được đánh cái rùng mình. Tiêu tiên sinh, xin ngài tha thứ, phía trước chỉ lỗi của ta. Tha cho ta đi, thần thiếu chủ thành khẩn nói xin lỗi. Hắn như vậy thân phận, như vậy thành khẩn nói xin lỗi, Tiêu Kiếm Đình nhất định sẽ không giết chính mình, như thế bưng lấy hắn, Tiêu Kiếm Đình khẳng định phơi phới, chỉ cần tránh thoát kiếp nạn này, về sau có rất nhiều cơ hội báo thù. Nhưng Tiêu Kiếm Đình lại cười lạnh, ngươi hôm nay xuống tràng chỉ có một cái kia chính là chết. Tiêu tiên sinh, ta thần khí nhất tộc có thể là gần môn hoàng cấp tông môn. Phụ thân ta càng là trèo lên đỉnh võ thần đỉnh phong. Nếu là ngươi giết ta, thần chi kiếm vực hội dốc hết chỉnh cái tông môn lực lượng báo thù cho ta. Đồng thời chúng ta, thần chi kiếm vực tại ẩn môn giao thiệp càng là thâm bất khả chắc. Đến lúc đó phụ thân ta vung cánh tay hô lên, vô số người sẽ tìm ngươi phiền phức. Thần thiếu chủ nói ra, nhưng Tiêu Kiếm Đình nhưng không có dừng tay. Trực tiếp hướng đi thần thiếu chủ. Thần thiếu chủ cuối cùng sợ. Phù đồ thiếu gia, cứu mạng a! Hắn chỉ có thể cầu trợ ở Lâm Phù Đồ. Kiếm Đình, cho ta cái mặt mũi. Không nên giết thần thiếu chủ. Lâm Phù Đồ tiến lên một bước. Nói ra, hả? Tiêu Kiếm Đình khẽ chau mày. Tốt, ta cho Phù Đồ thiếu gia mặt mũi. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Dứt lời, Tiêu Kiếm Đình chém đứt thần thiếu chủ cánh tay. A, thần thiếu chủ kêu thảm một tiếng, nhưng tốt xấu bảo vệ tính mệnh. Hắn cảm ơn nhìn về phía Lâm Phù Đồ, đồng thời đối Tiêu Kiếm Đình tràn ngập hận ý. Ngươi như muốn báo thù, có thể tới Thiên Vũ Học Viện tìm ta. Ta tùy thời phụng bồi. Tiêu Kiếm Đình từ tốn nói, lúc này... Thẩm Hoạc Mặc trong lòng vô cùng kích động, Kiếm Đình vậy mà thắng thần thiếu chủ, có lẽ chúng ta không cần lại chịu người kia khống chế, chúng ta không cần lại cho hắn làm nô bộc. Cách đó không xa, Diệp Khuynh Thiên nhìn một màn này, lắc đầu. Lúc này, Đường Phong nói ra, các vị bằng hữu, ngày mai chính là thần khí đại hội chính thức tổ chức tháng ngày. Ta hy vọng đại gia nghỉ ngơi dưỡng sức. Không cần lên tranh chấp, đem toàn bộ tinh lực đặt ở thần khí ngự thiên phía trên. Mọi người nghị luận ầm ĩ đứng lên, nhưng cũng không ai phản đối. Dù sao đại gia tới đây chính là vì thần khí. Thấy Diệp Khuynh Thiên nháy mắt, Lâm Phù Đồ cắn răng. Cái này người hại chính mình mất đi hai vị mãnh tướng, lại làm hại Chu Mộ Thanh chán ghét chính mình. Cái này cừu oán xem như kết. Chờ ta rút ra thần khí ngự thiên, lại tìm ngươi tính sổ sách. Lâm Phù Đồ hư lạnh một tiếng. Một bên Chu Mộ Thanh nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, cao ngạo tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Hy vọng một tháng sau, người trước có bản lĩnh tiến vào Thiên Vũ Học Viện, lại thực hiện chúng ta ước chiến sự tình. Chu Mộ Thanh nỉ non nói ra. Rất nhanh mọi người tán đi. Lúc này đánh thắng trận, Tiêu Kiếm Đình đã hưng phấn lại xúc động. Vẽ Mặc, Sở lão đệ, các người có muốn hay không không nữa làm người kia nô bộc? Tiêu Kiếm Đình đột nhiên hỏi. Tiêu huynh, nếu để cho chủ nhân biết ngươi có tâm tư này, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ta xem việc này vẫn là không đề cập tới cho thỏa đáng. Dùng chủ tính của người, chỉ sợ ngươi sẽ bị đánh tơi bời. Sở Nan thuyết phục Tiêu Kiếm Đình, khiến cho hắn không nên vọng động. Ngươi làm sao như vậy nhu nhược? Lúc trước, ta cùng hắn đối chiến, cũng không phải là thảm bại. Huống hồ chúng ta tại Thiên Vũ Học Viện tu tập trong khoảng thời gian này, tu vi tăng nhanh như gió. Thần thiếu chủ phục dụng đề cảnh đan lại thêm thần khí tương trợ đều, không phải là đối thủ của ta. Ngươi cảm thấy Diệp Khuynh Thiên là đối thủ của ta? Tiêu Kiếm Đình ngạo khí trùng thiên nói. Tiêu huynh, chủ nhân vô luận là ở thế tục giới vẫn là tại ẩn môn, đây chính là vô địch tồn tại, người tốt nhất đừng khiêu khích hắn. Sở Nan tiếp tục nói, lúc này, Thẩm Hoặc Mặc cuối cùng mở miệng, ta đồng ý kiến định, người kia hiện tại đã không có đủ để cho chúng ta phục tùng năng lực. Trước kia cho hắn làm nữ bộc, ta cam tâm tình nguyện, nhưng từ khi ta tại Thiên Vũ Học Viện tu tập về sau, thế giới quan cách cục lớn hơn nhiều, ta thật không cảm thấy hắn xứng làm chúng ta chủ nhân. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn phải làm chúng ta nô tài. Tiêu Kiếm Đình cũng đồng ý. Đúng vậy a, chúng ta muốn phản bộc làm chủ, khiến cho hắn thần phục cùng chúng ta. Sở Nan khẽ nhíu mày, cũng không dễ lại khuyên can. Bất quá, trong lòng của hắn nhưng không có phản Diệp Khuynh Thiên tâm tư. Được a, nếu dạng này, không bằng các ngươi hướng chủ nhân đưa ra khiêu chiến tốt. Sở Nan đề nghị, chính hợp tâm ta ý. Đi, chúng ta cái này đi tìm hắn, bại trận hắn, khiến cho hắn làm chúng ta nô tài. Tiêu Kiếm Đình ngạo khí trùng thiên, về sau nhất định phải làm cho cái tên kia mỗi ngày cho ta 3 bái 9 khấu. Cho ta đảo nước rửa chân. Không, dạng này lợi cho hắn quá rồi. Ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người, khiến cho hắn quỳ xuống, khiến cho hắn gọi ta là chủ nhân. Thẩm Hoặc Mặc cắn môi đỏ nói ra, trước đó vài ngày, thân là Diệp Khuynh Thiên nữ bộc, nàng đối Diệp Khuynh Thiên như thần linh, có thể nói là đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Cái kia đoạn tháng ngày, nàng ở sâu trong nội tâm cũng không phải là hết sức nguyện ý. Nàng có thể là đường đường thiên kinh đệ nhất thiên chi kiêu nữ, lại thành vì người khác nô bộc, nàng làm sao có thể cam tâm tình nguyện. Lúc kia, bởi vì bức bách tại Diệp Khuynh Thiên mạnh mẽ, nàng không có cách nào mà thôi. Có thể bây giờ thì khác, tu vi của nàng lăng nhanh như gió, tại Thiên Vũ Học Viện tu tập về sau, đạt được danh sư chỉ bảo, sớm đã không phải lúc trước Thẩm Hoặc Mặc. Hiện tại cao ngạo nàng cũng không tiếp tục nguyện ý làm người nào nô bộc. Tiêu Kiếm Đình cùng nàng một dạng tâm tư, đã từng danh chấn một phương, đã từng là đại gia kính nể thiếu niên thiên tài, lại luôn làm người ta nô tài. Mặc dù lúc ấy hắn cảm thấy Diệp Khuynh Thiên kinh động như gặp thiên nhân, nhưng từ khi hắn cảnh giới võ đạo tăng nhanh như gió về sau, hắn liền cảm giác Diệp Khuynh Thiên chỉ thường thôi. Diệp Khuynh Thiên căn bản không xứng làm chủ nhân của bọn hắn. Kiếm Đình, ta cảm thấy chúng ta có cần phải đem đại hoàng xích chó dùng tại Diệp Khuynh Thiên trên thân. Thẩm Hoặc Mặc nói ra, vẽ mặt người kiến nghị này thật độc ác a. Thế nhưng ta thích. Tiêu Kiếm Đình cười to nói, một bên Sở Nan lắc đầu, lại cũng không có quá mức ngăn cản. Hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp Khuynh Thiên đến cùng có thể hay không thắng Tiêu Kiếm Đình cùng Thẩm Hoặc Mặc. Rất nhanh, một nhóm 3 người tới Diệp Khuynh Thiên nơi ở. Diệp Khuynh Thiên, ngươi đi ra cho ta. Tiêu Kiếm Đình hô lớn. Đúng vậy a, không muốn ở bên trong làm con rùa đen rút đầu. Đi ra. Thẩm Hoặc Mặc khẽ kêu nói. Trong phòng, Diệp Khuynh Thiên đang ngồi trên ghế uống nước trà. Chủ nhân, là Tiêu Kiếm Đình, Thẩm Hoặc Mặc cùng Sở Nan tới. Tiêu Kiếm Đình cùng Thẩm Hoặc Mặc cũng dám gọi thẳng chủ nhân tính danh. Có muốn hay không ta ra ngoài giáo huấn bọn hắn? Đại Hoàng vô cùng khó chịu. Hai người này thân là Diệp Khuynh Thiên nô tài, cũng dám gọi thẳng chủ nhân của mình tính danh. Quả thực là to gan lớn mật. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, biểu thị không cần Đại Hoàng động thủ. Họ Diệp, có gan liền đi ra tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta. Ngươi như thắng, chúng ta tiếp tục làm ngươi nô bộc. Ngươi nếu là thua, về sau cho chúng ta làm nô tài. Thẩm Hoặc Mặc tiếp tục khiêu khích nói, phảng phất muốn đem trong lòng tất cả oán khí đều phát tiết ra ngoài. Chủ nhân, ta nhịn không được. Đại Hoàng nhe răng trợn mắt nói, gấp cái gì, một cái nữ bộc một cái nô tài mà thôi, không cần coi ra gì. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, những năm này, người lợi hại hơn nữa hắn cũng đã gặp, người lợi hại hơn nữa cũng uy hiếp qua hắn, nhưng đều không cái gì kết cục tốt. Các ngươi vào đi, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.